FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chỉnh tề tề. Hắc hóa Ata tại bóng đêm trực tiếp hóa thành làm đáng sợ liệp sát giả. Phàm là từ bất kỳ vị trí nào thò đầu ra Amazon đều sẽ bị của nàng tiễn một tiễn xuyên qua yết hầu. Mà chết. Đến cuối cùng nàng phảng phất chán ghét loại này nhàm chán săn giết trò chơi. Không còn nhắm chuẩn đối phương yếu hại, mà là như là tứ chi, thận, gan chờ sẽ không lập tức chí mạng bộ vị. Một cái Amazon đang núp ở vách tường sau run lẩy bẩy. Nàng trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị một tiễn một cái bắn chết. Đồng bạn tử trạng thê thảm, thi thể không để cho nàng dám lại ló đầu. Nhưng mà một tiếng rít âm thanh truyền đến, tiếp lấy dày đến 1 mét đá cẩm thạch vách tường bị trực tiếp xuyên thủng. Mang theo hắc ám ma lực, mũi tên trực tiếp trúng đích phần bụng, đưa nàng cả người mang theo đến đinh chắp sau lưng trên tường. Bản năng cầu sinh để nàng giãy giụa lấy muốn đem mũi tên nhổ, thế nhưng là theo huyết dịch trôi qua, lực lượng của nàng không ngừng suy yếu, thân thể dần dần biến thành băng lãnh, chỉ có thể vô ích cực khổ dắt lấy mũi tên không cách nào tránh thoát. Nhìn xem con mồi trong vũng máu không ngừng giãy giụa lấy, đứng tại tháp cao phía trên Ata trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tại đêm tối lờ mờ sắc dưới, nàng tựa như cùng một con đáng sợ dạ ma địch tập. Nơi này cần trợ giúp cứu mạng, ta còn có nhiều nam nhân không có làm, ta còn không muốn chết a. Ista quyến tộc bên trong đâu đâu cũng có các loại tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết. Một đội Amazon đang một bên mặc khôi giáp, vừa mắng liệt liệt từ một gian căn phòng lớn bên trong lao ra. Các nàng vừa mới từ nam nô trên giường đứng lên, quần áo trên người lỏng lẹt đổ đổ, có mấy cái trên thân nội y đều không có xuyên chỉnh tề. Trên thân hiện đầy các loại hoan ái sau vết tích. Đúng lúc này, cuối hành lang xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Hắn hình thể không tính cường tráng, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Nhưng là ánh mắt của hắn lại hết sức đáng sợ. Rõ ràng là không có bất kỳ cái gì tạp chất đen tuyền, lại tràn ngập huyết dịch hóa thành một mảnh tinh hồng. Liền phảng phất một đầu lúc đầu đang ngủ say, bây giờ lại bị bừng tỉnh, muốn nhắm người mà phệ ma thú. Trên người hắn không có mặc bất kỳ phòng vệ nào đạo cụ, chỉ là một kiện rộng rãi màu đen áo. Trên tay tựa hồ cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ là ẩn ẩn có ánh sáng rực rỡ huy tại bàn tay hắn thượng lưu truyền. Mà tại trên bàn tay của hắn bắt lấy một cái tròn vo to bằng đầu người đồ vật, chỉ là bởi vì bó đuốc quang mang quá mức lờ mờ, có chút thấy không rõ. Khi cái thân ảnh kia dáng vẻ hiển lộ ra thời điểm, cái này đội Amazon thoáng buông lỏng cảnh giác. Mặc kệ kinh lịch nhiều ít, sen khô tuổi tác là không may. Tấm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, tiên thiên sẽ để cho lớn tuổi người sinh ra một tia khinh thị. Bất quá khinh thị hắn là phải trả giá thật lớn, tỉ như nói tính mạng của các nàng. Tiểu đệ đệ, người là từ chấm ngoặc kép. Một tên Amazon trên mặt trêu tức tiếu dung vừa cười vừa nói. Nhưng mà không chờ nàng nói xong, sen khô trong tay nắm lấy sự vật cũng hiển lộ ra. Đó chính là một viên mang trên mặt hoảng sợ, tuyệt vọng, thống khổ Amazon đầu người. Gặp quỷ, giết hắn. Dẫn đầu Amazon lập tức hét lớn. Của nàng cảm ứng rất nhanh, lại không đủ nhanh. Sen khô con mắt lạnh lùng nhìn qua, tiếp lấy chính là một phát thật anh hùng lấy mắt giết người quét ngang qua. Nóng rực tia nắng mặt trời trong nháy mắt như laser cắt qua đi. Trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm rèn luyện cùng thần chi ân huệ tăng cường, nhục thể không có bất kỳ cái gì lực phòng hộ bị một phân thành hai. Cái này đội Amazon nửa người trên đồng loạt rơi xuống đất. Giống như tia nắng mặt trời siêu cao nhiệt độ, trực tiếp đem vết thương đã trưng khô. Vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra. Qua một hồi lâu, bọn này Amazon mới cảm giác được đau đớn, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hả? Sen khô lại phát hiện tựa hồ thiếu mất một người. Lần đầu tiên nhìn sang chính là 12 người tiểu đội. bây giờ lại chỉ có 22 cỗ nửa bên thân thể. Đi chết đi. Đúng lúc này, một tên Amazon trên mặt vẻ cừu hận, từ một bên phòng trong cửa sổ chui ra, cầm trong tay một cây chủy thủ nhào về phía sen khô. Nguyên lai ngay tại sen khô phát xạ trước trong nháy mắt, nhiều năm huyết chiến bồi dưỡng trực giác để tên này Amazon đội trưởng cơ hồ dưới ý thức trốn vào bên cạnh trong phòng, may mắn trốn khỏi một kiếp. Phốc, máu bắn tung tóe, bôi chết lấy nọc độc chủy thủ, mang theo Amazon vô tận cừu hận hung hăng đâm vào sen khô ngực. Trên mặt của nàng lập tức hiển hiện khoái ý tiếu dung. Nhưng mà nụ cười này còn không có duy trì vài giây đồng hồ liền ầm vang sụp đổ. Cũng chỉ là thế này phải không? Rõ ràng đã đào thoát, vẫn còn muốn chạy tới chịu chết. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Sen khô một mặt ôn hòa, nói. Nhưng mà tên này Amazon lại hoảng sợ phát hiện. Mới vừa đâm ra vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đồng thời còn đem chủy thủ cho chậm rãi ép ra ngoài. Quái vật, nàng hoảng sợ quát to một tiếng. Buông ra chủy thủ, xoay người muốn chạy trốn. Lại bị sen khô một thanh kéo lấy tóc. Sen khô không để ý tới của nàng giãy giụa. Một tay đem trong tay đầu lâu bóp nát. Đỏ trắng chi vật gắn hắn một thân. Tiếp lấy sen khô mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Một thanh nắm chặt Amazon đầu. Mang trên mặt hòa ái tiếu dung. Một đội người liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Người nói đúng đi. Amazon khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nước mắt nước mũi không bị khống chế chảy đầy một mặt. Lấy người làm địch. Nàng có thể hội tụ dũng khí. Nhưng đối thủ là ác ma. Chỉ có thể để cho người ta tuyệt vọng. Làm cho. Chấm ngoặc kép, nàng xin khoan dung lời nói còn chưa nói ra miệng. Sen khô liền một mặt mỉm cười dùng tia nắng mặt trời đưa nàng cắt thành hai nửa. Thế là một đội Amazon rốt cục chỉnh chỉnh tề tề. Sen khô không quan tâm những thứ này, số lượng tăng gấp bội Amazon. Tiếp tục đi đến phía trước. Một bên cảm giác, một bên tìm kiếm lấy con mồi của mình. Ở phía sau hắn. Bọn này muốn sống không được, muốn chết không xong, Amazon trực tiếp hỏng mất. Trong các nàng có còn mấy cái lựa chọn bản thân kết thúc. Còn lại cũng đều là hai mắt vô thần. Một bộ tâm linh triệt để sụp đổ dáng vẻ. Cứ như vậy, sen khô một bên chậm rãi đi tới. Một bên buông ra cảm giác. Tìm kiếm lấy cá lọt lưới. Về phần chạy ra trụ sở. Trong lúc các nàng tự cho là chạy thoát thời điểm. Ata hội dạy cho nàng nhóm cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, có trốn ở trong góc Ista quyến tộc thành viên bị sen khô tìm được. Sau đó bị hắn lấy chẳng phải sảng khoái phương thức giết chết. Tỉ như chém ngang lưng, tỉ như phá lá gan, tỉ như trực tiếp lấy máu. Chỉ ít đều sẽ để các nàng có thể còn sống 30 phút trở lên. Mới có thể tại bất lực cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Tại các nàng bị sen khô phát hiện thời điểm, biểu hiện không giống nhau, có trực tiếp đập nồi dìm thuyền hướng sen khô khởi xướng tuyệt mệnh công kích, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế mà còn có trực tiếp cởi quần áo muốn dụ hoặc hắn. Bất quá sen khô đối đãi phương thức của các nàng đều là giống nhau. Để các nàng chỉnh chỉnh tề tề, có lẽ là sen khô hành vi quá mức phách lối. Rốt cục đưa tới Ista quyến tộc mãnh liệt bắn ngược. Ngay tại hắn mới vừa đi vào một cái cực lớn phòng lúc, một cái thanh âm đột nhiên la lớn, phát xạ, trong tích tắc mũi tên tiêu thương hiện đầy sen khô tiến lên phương hướng. Sen khô không thể không giơ tay lên bảo vệ đầu mặt, đồng thời nửa ngồi hạ thân thể, tận lực giảm bớt diện tích. Phốc phốc, máu bắn tung tóe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.